vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 607, chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Lâu như vậy? Triệu Tiểu Miêu có chút do dự, nhưng vẫn quay lại chủ đề chính. Vậy tôi có cần ra nước ngoài không? Đừng đi, Kỳ Giao Quang nói. Kỹ thuật mà hai người vừa nói, thực chất là một hình thức lừa đảo. Bệnh viện mà hai người đã liên hệ căn bản không phải là bệnh viện chính quy. Mục đích họ nhắm đến hai người, dụ hai người ra nước ngoài, thật ra là vì M, Á, U của hai người. Nhóm M, Á, U của hai người đặc biệt, tuy hai người ra nước ngoài cũng không đến mức sẽ tử vong, nhưng cơ thể sẽ bị tổn thương. Vừa nghe thấy không thể ra nước ngoài, Triệu Tiểu Miêu ngây người. Cô và chồng nhìn nhau, rồi có chút ngại ngùng nói. Nhưng tôi và chồng tôi đã ký hợp đồng rồi, nhất định phải ra nước ngoài. Nên, nếu hai người muốn đi, thì cứ đi, Kỳ Giao Quang thản nhiên nói. Những người tìm đến cô xin lời khuyên, cô đều đã cố gắng hết sức đưa ra lời khuyên hữu ích cho họ trong phạm vi cô có thể. Và chỉ dừng lại ở đó, còn việc họ có tin hay không, có làm theo hay không, lại phải do chính bản thân họ quyết định. Những gì có thể cô đều đã làm, cô không thể khuyên được nếu họ đã muốn, càng không thể bắt buộc họ làm theo ý mình. Rốt cuộc thì, có những người, nếu không đờ, em mờ Tường Nam thì vĩnh viễn không chịu quay đầu lại. Triệu Tiểu Miêu tưởng Kỳ Giao Quang tức giận, vội vàng nói, cô yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để họ chiếm tiện nghi. Đúng vậy. Chồng của Triệu Tiểu Miêu cũng phụ họa. Kỳ Giao Quang thấy vậy, cũng không khuyên nữa. Nếu hai người muốn đi, thì cứ đi, xảy ra chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm. Nói xong, Kỳ Giao Quang đơn phương ngắt kết nối. Bên kia, Triệu Tiểu Miêu thấy vậy, hơi sững người. Chồng bà thấy vậy, lập tức tức giận. Một con nhãi danh, ở trên mạng tính được vài quẻ, có chút danh tiếng, được tung hô liền quên mất mình là ai. Ra vẻ cái gì, chúng ta đều đã đi làm xét nghiệm rồi. Bác sĩ còn nói chỉ cần chúng ta áp dụng kỹ thuật này liền có thể thụ thai. Con danh đó còn dám nói chúng ta có đi cũng vô dụng. Rốt cuộc là nó lấy đâu ra tự tin phủ định lời khẳng định của bác sĩ chuyên nghiệp thế? Chồng Triệu Tiểu Miêu nói với vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Nỗi lo lắng ban đầu của Triệu Tiểu Miêu cũng chỉ là sợ không mang thai được. Bây giờ biết mình sẽ có con, liền yên tâm, nhưng anh chắc chắn, chỗ đó an toàn chứ? Triệu Tiểu Miêu hỏi lại, cách chương.